chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 405, có thể làm kiện có tiền đồ sự tình sao? Một chỗ cao cấp nhà khách, cứu cô ước, người có thể nhất định muốn giúp ta a. Hoa đại lớn lao công phu, Lục Phong cuối cùng là được thả ra. Yên tâm đi, ta đã cho tổng giám đốc thi quả áp. Ta người Lục gia là muốn khai trừ thì khai trừ sao? Lục Viễn Dương ngậm si gà, một cái tay đang ngồi ở chân của mình phía trên tuyệt đẹp cô nàng trên thân không ngừng hoạt động. Miệng bên trong không ngừng hừ hừ nói. Vậy trước tiên cảm ơn cứu cứu. Lục Phong mặt lộ vẻ vui mừng. Bất quá nữ nhân kia ngược lại là rất lợi hại. Vốn là ta là dự định để ngươi làm phó tổng vị trí này. Không nghĩ tới bị nàng nhanh chân đến trước. Lục Viễn Dương híp mắt nói. Cứu cô ước, nữ nhân kia thực cũng là cái bình hoa. Ỷ vào tổng giám đốc coi trọng liền cho rằng có thể muốn làm gì thì làm. Nàng coi là chỉ nàng một người tại làm việc. Ta Lục Phong làm bài tập cũng không ít. Đến lúc đó hươu chết vào tay ai? Còn chưa nhất định đây. Lục Phong khinh thường nói. Cùng Tô Oánh so sánh, hắn Lục Phong càng lâu năm. Tuy nhiên trên danh nghĩa chỉ là cái sinh sản bộ môn trường. Nhưng trên thực tế tại Thi Nghiên tập đoàn, sức ảnh hưởng tuyệt đối là muốn vượt qua Tô Oánh. Đến lúc đó thì nhìn xem, là nàng Tô Oánh chuyển ngược lại ta Lục Phong, vẫn là ta Lục Phong chuyển ngược lại nàng Tô Oánh. Vương Đại Đông đánh xong cơm, nhìn đến Long Thu Vũ cũng đánh tốt cơm liền bưng món ăn ngồi vào Long Thu Vũ đối diện. Huấn luyện viên mỹ nữ, ăn cơm a. Long Thu Vũ yên lặng ăn cơm, không để ý tới Vương Đại Đông. Vương Đại Đông âm thầm chảy mồ hôi. Cái này mỹ huấn luyện viên nữ, nện đối với mình hờ hững nha. Chẳng lẽ ta làm chuyện gì để cho nàng cảm giác rất khó chịu sao? Không biết nha, hắn những ngày này đều cẩn thận. Căn bản cũng không có chuyện thế này. Như vậy, đến cùng là chuyện gì đâu? Muốn là người khác, nhìn thấy đối phương cái phản ứng này, cũng biết người ta không muốn để ý đến hắn. Có thể con hàng này hết lần này tới lần khác giống như là không biết một dạng. Tiếp tục nói, huấn luyện viên mỹ nữ, ăn cơm ăn cũng là tâm tình không tốt, rất dễ dàng ảnh hưởng tiêu hóa hệ thống. Đến, ta kể chuyện cười cho ngươi nghe. Vương Đại Đông giảng là một cái kẻ tái phạm xông nhầm vào khu dân cư, quấy rầy hai cái ân ái phu thê. Kết quả nam nhân cùng lão bà của mình nói, nam nhân này nhìn hắn y phục không đổi, bộ dáng lại giữ như vậy hung ác, nhất định là tội phạm giết người cái gì. Loại người này thủ đoạn độc ác, nếu như hai người còn muốn lời hứa tạm, đến phải bỏ ra một chút đại giới. Trượng phu nói cho hắn biết lão bà, để lão bà hắn không nên phản kháng. Cái kia kẻ tái phạm làm cái gì thì mặc cho hắn làm. Nói xong cũng biểu thị chính mình là phi thường thích vợ hắn. Nhưng mà, thê tử bỗng nhiên nói cho hắn biết, cái kia tội phạm giết người là nam cùng. Vợ hắn nói với hắn, vì hai người sinh mệnh an toàn, gọi hắn chớ phản kháng. Tỏ một chút bày ra nàng cũng vô cùng yêu hắn. Vương Đại Đông nói xong chuyện cười, chính mình trước cười ha hà. Nhưng mà, Long Thu Vũ lại là vẫn như cũ một mặt không biểu tình đang ăn cơm. Ếch, không buồn cười a. Vậy ta thay cái khác. Một thiếu nam thiếu nữ tiến hành nói chuyện với nhau. Thiếu nam, nếu như ta chăm chú dựa vào ở trên thân thể ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Thiếu nữ, ta sẽ phản kháng. Thiếu nam, nếu như ta thân thủ ôm lấy ngươi eo, ngươi sẽ như thế nào? Thiếu nữ, ta đương nhiên cũng sẽ phản kháng. Thiếu nam, vậy ta muốn hôn ngươi thì sao? Thiếu nữ, đương nhiên, ta sẽ còn phản kháng. Thiếu nam, nếu như ta, thiếu nữ, ngươi có hết hay không nha? Chẳng lẽ ngươi không hiểu, nữ nhân khí lực dù sao cũng có hạn sao? Long Thu Vũ rốt cục chịu không được, cau mày nói, Vương Đại Đông, ta nói ngươi có thể hay không khác nhàm chán như vậy. Vương Đại Đông có chút hủy khuất. Huấn luyện viên mỹ nữ, ta chỗ nào nhàm chán? Ta đây không phải nhìn ngươi tâm tình không tốt, muốn đùa ngươi vui vẻ nha. Vương Đại Đông nói không sai. Long Thu Vũ thật là tâm tình không tốt. Làm Long Tổ Tường Vi tổ trưởng, cái kia là bực nào huy hoàng. Nhưng hôm nay lại suốt ngày cùng một đám ngồi ăn rồi chờ chết bảo an lăn lộn cùng một chỗ. Sao có thể không thất lạc? Sao có thể tâm tình tốt? Long Thu Vũ mười mấy tuổi liền bị Long Tổ chọn chúng. Tiến hành địa ngục kiểu huấn luyện. Ăn bao nhiêu khổ, chảy bao nhiêu mồ hôi. Cuối cùng mới có hiện tại thành tựu. Thế nhưng là, nàng bất quá chỉ là cứu đội viên mình mà thôi. Vậy mà liền bị tổ chức khai trừ. Còn phế bỏ một thân tu vi, làm một tên Long Tổ đội viên. Nàng còn sống, nên đi đền đáp quốc gia. Vì quốc gia chấp hành nhiệm vụ, mà không phải ở chỗ này huấn luyện bảo an. Đương nhiên, nàng cũng không hận lãnh đạo quyết định. Nàng chỉ là muốn trở lại Long Tổ. Bởi vì chỗ đó mới là thuộc về nàng địa phương. Liền xem như chiến tử, cũng là chiến sĩ số mệnh. Nàng không muốn cứ như vậy tầm thường sống hết đời. Cho nên, mỗi khi thấy trên một điểm tiến tâm đều không có Vương Đại Đông, nàng liền sẽ không có nguyên do sinh khí. Một người nam nhân, vì cái gì tự cam đoạn lạc đến trình độ này? Không tiến bộ cũng coi như, liền ngày bình thường huấn luyện đều muốn tìm các loại lấy cớ không tham gia. Dạng này nam nhân còn sống còn có cái gì dùng? Đương nhiên, nàng cũng không biết Vương Đại Đông thực lực đã vượt qua nàng tưởng tượng. Thậm chí nàng nếu như biết rõ, đoán chừng thì kinh hãi hơn vô cùng. Đáng tiếc, đây đều là xây dựng ở nàng biết cơ sở phía trên. Mà lại, cho dù nàng biết Vương Đại Đông thân phận, đoán chừng cũng là không thể tin được. Bởi vì đã từng là binh vương hắn, đã từng là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tang trung. Làm sao có thể trước mắt như thế một cái tốt không làm cho mắt người tiểu bảo an đâu? Cái này hoàn toàn cũng là không hợp nhau nha. Dưới cái nhìn của nàng, Vương Đại Đông bất quá chỉ là một cái ăn uống miễn phí vô lại thôi. Lại tốt sắc lại vô sỉ, da mặt còn dày hơn đến cùng thành tường giống như. Quả thực cũng là tập hợp nam nhân tất cả khuyết điểm cùng không đủ. Cũng là thập ác bất xá lưu manh, đều còn mạnh hơn hắn. Đối phương chí ít có thực lực, mà nam nhân này, dưới cái nhìn của nàng hoàn toàn chính là không có năng lực. Không học thức, không có thực lực nhưng lại cả ngày nghĩ đến làm sao cùng Bạch Phú Mỹ trèo lên. Sau đó đi đến đỉnh phong chi lộ, giống loại nam nhân này, cũng không phải là nàng Long Thu Vũ xem thường, mà chính là để cho nàng coi trọng tư cách đều không có. Cũng là cái xã hội cặn bã mà thôi. Loại nam nhân này, Long Thu Vũ căn bản xem thường. Nghĩ tới đây, Long Thu Vũ rốt cuộc ăn không trôi cơm, thả ra trong tay đũa. Đối với Vương Đại Đông nói, Vương Đại Đông, ngươi có thể làm một kiện để cho ta để mắt ngươi sự tình sao? Nghe được Long Thu Vũ nói câu nói này, Vương Đại Đông nhất thời hơi sững sờ, trên mặt tràn ngập thật không thể tin thần sắc. Nữ nhân này, đến cùng là ai trêu chọc nàng nha? Tính khí đột nhiên trở nên như thế táo bạo. Ta ai ra, muốn là cưới dạng này nữ nhân trở về, cái kia còn đến, không chừng mỗi ngày cùng hắn không qua được. Cái này liếc mắt lạnh lùng nhìn, quả thật có chút không chịu đựng nổi nha. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, bất kỳ nữ nhân nào, hắn cũng có thể chinh phục, hoặc là hắn hội tìm kiếm nghĩ cách chinh phục đối phương. Bất quá, cái này Long Thu Vũ nói tới loại lời này, quả thật có chút đả thương người. Nếu như hắn là người bình thường, vô cùng có khả năng thì lại bởi vì nàng nói câu nói này thì từ đó trở nên uể oải suy sụp. Vương Đại Đông, ngươi có thể làm một kiện để cho ta để mắt ngươi sự tình sao? Câu nói này, nhịn không được lần nữa ở trong đầu hắn,